Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1581, tâm tư thiếu nữ. Ngoạn tàu, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe nói Huyền Từ thanh âm về sau, thấp chửi một câu, hất ra hai chân bay nhanh rời đi mật thất. Bởi vì Bắc Minh Hoàng hiện tại phóng xuất ra khí tức đã đủ để đem cái này mật thất san bằng. Đều không mang theo mảy may đình trệ. Không để ý tới hắn là khôi phục thân thể vẫn là không chịu nổi đan dược lực lượng chuẩn bị tự bảo. Trước muốn bảo trụ mạng nhỏ mình quan trọng. Siêu, chỉ là trong chớp mắt. Mật thất cửa vào thì thoát ra một thân ảnh. Tốc cực nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ. Vừa mới hướng cửa ra vào Diệp Thần, nhìn đến Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi còn ở nơi này. Thầm mắng một tiếng, phiền phức, chấm ngoặc kép, hai chân bỗng nhiên đạp đất, quay người một tay một cái, nắm lấy hai người không khỏi giải thích lại một lần nữa rời xa mật thất. Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi hai người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó bên tai truyền đến gió gào thét âm thanh. Hô hô hô, các loại hai người kịp phản ứng thời điểm. Sau lưng mật thất địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang. Oanh, ào ào, mật thất không có, tựa như Diệp Thần cảm nhận được một dạng. Trong nháy mắt đổ sụp, ngay cả phía trên hoa cỏ cây cối đều biến mất. Thay vào đó là một mảnh màu vàng bùn đất. To lớn tiếng vang, mang theo gào thét tản ra cho bụi, dường như sơn băng địa liệt ngày tận thế đồng dạng. Ngoạn tàu, chấm ngoặc kép, Diệp Thần quay người nhìn lấy biến hóa như thế. Nội tâm thật con mẹ ngươi, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Ám đạo không thực sự tự bảo a, cái này mẹ nó giải thích thế nào a? Phụ hoàng, chấm ngoặc kép, phụ hoàng, chấm ngoặc kép. Bạch Thi Ngưng, Trắng Sở Phi thấy thế lên tiếng hô to. Diệp Thần, ngươi đem phụ hoàng ta làm sao? Bạch Thi Ngưng trở tay nắm lấy Diệp Thần cổ áo chất vấn. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần rơi trên mặt đất, xoa xoa chính mình gương mặt. Không biết nên cái kia trả lời thế nào? Ngươi phụ hoàng cần phải, chấm ngoặc kép, thế mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đã biến thành phế tích dưới mật thất, ầm vang xuất hiện một đạo hùng hậu khí tức, điều này cũng làm cho Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nhìn đến trên bầu trời bay tới mây đen về sau, trong nội tâm lo lắng cuối cùng là biến mất không còn một mảnh. Các ngươi tại chỗ rời đi, trễ giờ lại nói với các ngươi, chấm ngoặc kép, nói. Mặc kệ Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi có phải hay không đã kịp phản ứng. Hai tay chấn động, trực tiếp đem hai người đánh bay. Cách càng xa càng tốt, khác mẹ nó tới phiền ta. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Diệp Thần đi mà quay lại. Thẳng đến mật thất chi đi lên. Oanh, răng rác, cơ hồ là cùng một thời gian. Mật thất phía dưới lao ra một cái bá khí 10 phần bóng người. Mà bên trên bầu trời lôi kiếp cũng theo tiếng rơi xuống. Cả hai va chạm, phóng xuất ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Thẳng đem Diệp Thần chấn động đến thất điên bát đảo. Ta thao bà nội ngươi. Như thế vang, chấm ngoặc kép, Diệp đan sư, đợi ta sau khi độ kiếp. Nhất định cực kỳ cảm tạ. Bắc Minh Hoàng thanh âm xuất hiện tại bên trên bầu trời. Phần kia trung khí 10 phần thanh âm, thậm chí truyền khắp hoàng thành mỗi khắp ngõ ngách. Không sai, lao ra người là Bắc Minh Hoàng. Hắn cũng không có giống Diệp Thần suy nghĩ như thế bị đánh chết. Mà chính là bởi vì Diệp Thần một trưởng kia, để trong cơ thể mình những cái kia nóng nảy khí tức được đến làm dịu. Nếu không, hắn thật đúng là có khả năng tự bảo mà chết. Được. Vậy thì chờ tiền bối tử, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, không tiếp tục áp sát, lôi kiếp thứ này, tốt nhất vẫn là người trong cuộc chính mình tiếp nhận, chỉ có như thế, được đến mới có thể càng nhiều. Một bên khác, Bạch Thi Ngưng cùng Trắng Sở Phi nhìn thấy giữa không trung phụ hoàng chính tại chống cự lôi kiếp. Nội tâm gọi là một cái kích động a, cái đó là phụ hoàng sao? Bạch Thi Ngưng có chút khó tin hỏi, tựa như là, bất quá, phụ hoàng giống như thật khôi phục. Chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi một mặt mộng bức nhìn lấy Bắc Minh Hoàng bóng người nói ra. Thật khôi phục, Bạch Thi Ngưng hai con ngươi lóe lên, hồi tưởng vừa mới chính mình còn đang chất vấn Diệp Thần. Nội tâm cảm thấy một trận áy náy, ta lại hiểu lầm hắn. Chấm ngoặc kép, Tam tỷ, ngươi mau nhìn, chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi liền không có Bạch Thi Ngưng như vậy đa sầu đa cảm. Chỉ chân trời bổ xuống lôi kiếp, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Oanh, chỉ thấy Bắc Minh Hoàng tựa như là một cái chiến thần đồng dạng. Vô luận chân trời lôi kiếp đến cỡ nào hung hãn, hắn đều không có chút nào e ngại, nghênh thân thể mà lên, càng đánh càng hăng, cho dù bản thân bị trọng thương, cho dù bị đánh rơi mấy lần, hắn đều sẽ một lần nữa đứng lên, đón lôi kiếp khởi xướng mới công kích. Phụ hoàng hảo lợi hại, chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi nội tâm rung động đến không lời nào có thể diễn tả được. Toàn bộ Bắc Minh Hoàng thành bách tính nhìn thấy như thế tràng cảnh về sau, hết thảy dừng lại trong tay động tác, âm thầm cầu nguyện đại nhân nhất định muốn chịu nổi. Đông đảo văn võ bá quan thấy thế, ào ào quỳ trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng hô hoán, Ngô Hoàng uy vũ, Ngô Hoàng vạn tuế, chấm ngoặc kép. Mênh mông như vậy, tràng diện chỉnh một chút duy trì hơn 20 phút. Bắc Minh Hoàng đứng tại bị lôi kiếp đập nện trong hố sâu. Một thân vết thương chồng chất, máu tươi cũng ngượng ngùng rơi ở đầu vai, hoặc là trên mặt đất. Chớ nhìn hắn bộ dáng chật vật, cặp con mắt kia thế nhưng là chiến ý nồng đậm. Giờ phút này hắn càng giống là một cái sa trường phía trên dũng sĩ. Cận kề cái chết cũng muốn thất bại địch nhân. Thẳng đến mây đen tán đi, tường vân buông xuống, Bắc Minh Hoàng phần kia khuôn mặt dữ tợn rốt cục bắt đầu biến hóa. Nụ cười một chút xíu treo ở khóe miệng, sau cùng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, trời xanh lại như thế nào? Độ kiếp lại như thế nào? Lão phu một mình ta chiến thiên, ai có thể làm khó dễ được ta? Một bên Diệp Thần nhìn đến như thế Bắc Minh Hoàng, nội tâm cảm khái không thôi, lão gia hỏa này trời sinh hiếu chiến a, cái này mẹ nó cũng có thể trang cái bước, chấm ngoặc kép, chờ Bắc Minh Hoàng hấp thu tường vân chi lực về sau. Hắn cảnh giới đã khôi phục lại hư thần cảnh giới, mà lại, không phải sơ kỳ, là trung kỳ, cái này so hắn trước đó cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Phần kia thoải mái, khả năng chỉ có tự thể nghiệm người mới sẽ cảm giác được. Ha ha ha ha ha, Diệp Đan Sư, chấm ngoặc kép, bạch, Bắc Minh Hoàng hào khí ngất trời lách mình đi vào Diệp Thần trước mặt. Giang hai cánh tay liền muốn cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Tiền bối, người trước chờ đã, cách ta xa một chút, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tay mắt lanh lẹ. Duỗi ra hai ngón chống đỡ Bắc Minh Hoàng quang tới ôm ấp. Thân thể hướng về sau, hả? Bắc Minh Hoàng khôi phục thân thể về sau, phần kia hào khí cũng theo tăng không ít. Lúc này có chút bất mãn nghi vấn một tiếng, ta cái này người đi, có chút bệnh thích sạch sẽ, tiền bối muốn cảm tạ ta, ta xin tâm lĩnh, ôm ấp thì miễn, chí ít trước đi tắm. Đổi một bộ quần áo, chấm ngoặc kép, Diệp Thần quản ngươi cái gì Bắc Minh Hoàng, vẫn là Nam Minh Hoàng, lão tử ưa thích là nữ nhân, không là nam nhân, người mẹ nó đột phá là chuyện tốt, nhưng là tùy tiện cho lão tử một cái ôm ấp, làm lão tử là biến thái a. Không có cửa đâu, Bắc Minh Hoàng sững sờ, ngay sau đó nhìn xem chính mình thân thể, vết máu loang lổ. Còn có rách mướp áo khoác thậm chí đều nhanh không thể che kín thân thể. Bộ dáng là có chút chật vật không chịu nổi. Ha ha ha ha ha. Tốt, lão hủ liền nghe Diệp đan sư, cái này đi tắm, chấm ngoặc kép, nói xong, trên bầu trời nương theo một trận tiếng cười, Bắc Minh Hoàng đã trở lại hoàng cung giường nằm chỗ. Bắc Minh Hoàng khôi phục thân thể sự tình đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ. Đối với tất cả bách tính tới nói, đây là một kiện khắp trốn mừng vui chuyện thật tốt. Thử nghĩ một hồi, một cái nắm giữ chí cao vô thượng cảnh giới thống lĩnh, đối với một cái hoàng thành tới nói ý vị như thế nào? Tin tưởng không cần nhiều lời, mỗi người trong lòng đều hết sức rõ ràng, mà một người khác tên cũng truyền vào bọn họ trong lỗ tai. Diệp thần, cái này người đi vào Bắc Minh Hoàng thành về sau, thống lĩnh thân thể thì khôi phục, còn náo ra đến lớn như vậy động tĩnh. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đối truyền thuyết bên trong dược thần càng thêm sùng bái. Thậm chí một số hài tử vì Diệp thần biên một cái thường nói. Gió thổi trời mưa xuống sét đánh, Bắc Minh đến cái đẹp trai dược thần, không sợ công chúa Bạch Lệ tốt, duy chỉ có sủng ái Bạch Thi Ngưng. Lại nói hoàng thành bên ngoài, đến hàng vạn mà tính người tại chỗ cửa thành chờ. Bọn họ có chút là bách tính, trong tay dẫn theo thường thấy nhất trứng gà, rau xanh, còn có một số thịt tươi. Còn có một số người là văn võ bá quan, trong tay bọn họ cũng đều giơ lên to to nhỏ nhỏ hộp quà. Không không chờ đợi Bắc Minh Hoàng xuất hiện thời điểm, đưa lên chính mình một chút xíu tâm ý. Đương nhiên, những thứ này quà tặng cũng không phải tất cả đều là cho Bắc Minh Hoàng. Còn có chúng ta Diệp thần đồng học, chỉ là con hàng này hiện tại không biết thôi. Uy, tiểu nha đầu, có lời nói ngươi liền nói, tổng là theo chân ta tính là gì? Diệp thần hiện tại nhanh muốn điên. Từ khi chính mình trở lại hoàng thành về sau, Bạch Thi Ngưng tựa như là một cái tiểu theo đuôi một dạng, chăm chú cùng tại chính mình sau lưng. Điểm chết người nhất là cái tiểu nha đầu này bộ kia điềm đạm đáng yêu hai con ngươi, thủy chung nhìn mình chằm chằm. Bạch Thi Ngưng nghe đến Diệp thần lời nói về sau cũng không nói chuyện, cũng là lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Ta muốn thay quần áo, chẳng lẽ người cũng muốn cùng theo vào? Diệp thần nhìn thấy thủy chung không chịu rời đi Bạch Thi Ngưng, chỉ có một chiêu này. Ai ngờ Bạch Thi Ngưng khuôn mặt đỏ lên, do dự một chút, lúc này gật gật đầu, có thể, chấm ngoặc kép, ba chít chít. Ngọa tào a, ngươi muốn nói cái gì? Hoặc là, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Thi Ngưng giãy giụa một chút, lắp bắp tiếng nhỏ như muỗi kêu nói ra. Ta từng âm thầm thề, nếu như có một người có thể chữa tốt phụ hoàng, ta thì, chấm ngoặc kép, dừng lại, im miệng, ngừng. Diệp thần không đợi Bạch Thi Ngưng nói xong, lúc này duỗi ra một cái tay ngăn cản. Ai ngờ Bạch Thi Ngưng nghe đến Diệp thần như thế tuyệt đối đánh gãy chính mình lời nói. Hai con người tựa như là một cái thanh tịnh cội nguồn đồng dạng, nước mắt đùng đùng, sao không rớt xuống. Ta biết mình không xứng với ngươi, nhưng là ngài chí ít để ta nói ra chính mình tâm tư. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.